Chương 1814, ngươi hận ta sao? Minh giới sự tình sao Huyễn Du ở trong lòng tự rêu cười cười, chỉ sợ là Tiêu gia muốn lần nữa trở thành minh giới trong triều một thành viên á, bất quá nàng đã quyết định đem minh giới giao cho Mạt Lưu, muốn thế nào cũng là Mạt Lưu bản thân cảm thấy, nàng không còn được. Chỉ là đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, các ngươi rời đi trước á, Huyễn Du nhàn nhạt nói. Nghe được Huyễn Du nói như vậy, Mạt Lưu nhíu nhíu mày lại, trầm mặc một hồi cuối cùng vẫn là nói ra, đã như vậy, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta ngày mai tiếp qua đến. Dứt lời, Mạt Lưu liền nắm Tiêu Nhu tay rời đi. Chờ hai người đi rồi về sau, Huyễn Du mở to một đôi mắt, nhìn xem một chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Minh giới tuyết thành. Một tòa trong sân, Thanh Ly nắm trong tay thư, sắc mặt trắng bệch khó coi. Minh giới nhiếp chính vương cầm Minh Vương lệnh trở thành tân nhiệm Minh Vương, tiền nhiệm Minh Vương thâm cư trong cung, chưa từng lộ diện, hai tháng trước trưởng lão cũng đã biết rõ tất cả. Đem phong thư trong tay vò thành một cục, Thanh Ly không kịp cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, liền phi thân rời đi tuyết thành. Vương, ngươi muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện sáng sớm hôm sau, cung nữ bưng tới một chút ăn. Vương, ăn một chút gì a? Cung nữ nhìn xem Huyễn Du bộ dáng, phi thường lo lắng. Nàng không biết làm sao chuyện, đang yên đang lành nhiếp chính vương thành Minh Vương, luôn luôn khỏe mạnh cường đại Minh Vương giờ phút này lại suy yếu nằm ở chỗ này. Để ở chỗ này, ngươi đi xuống trước đi. Huyễn Du nhìn xem cung nữ cười cười, ta sẽ chờ sẽ ăn. Đúng. Cung nữ ứng thanh, cung kính thối lui ra khỏi cung điện. Cung nữ sau khi rời đi, Huyễn Du chỉ là thần sắc đạm mạc nhìn thoáng qua những cái kia ăn, cũng không động. Không biết qua bao lâu, Mạt Lưu đến rồi trong Minh Vương Điện. Tiến vào Minh Vương Điện trong phòng, Mạt Lưu liền thấy để lên bàn mặt không chút nào động đồ ăn. Nhìn về phía trên giường nửa ngồi Huyễn Du, Mạt Lưu nhíu mày hỏi, sao không ăn đồ ăn không đói bụng? Thân thể ngươi cực kỳ suy yếu, ăn đồ ăn sẽ khá hơn một chút. Ngươi để ý thân thể ta sao? Huyễn Du nghiêng đầu nhìn về phía Mạt Lưu, ngay sau đó liền thấy Mạt Lưu trong tay cầm bát ngọc. Cười cười, Huyễn Du từ trên giường xuống tới, hướng về Mạt Lưu đi tới. Chờ đi đến Mạt Lưu trước mặt về sau, Huyễn Du không có nhìn Mạt Lưu, chỉ là đưa tay lấy qua Mạt Lưu trong tay cầm bát ngọc. Đem bát ngọc đặt lên bàn, Mạt Lưu từ trong không gian xuất ra một cây chùy thủ, không chút khách khí tại tay trái mình lòng bàn tay hoạch xuất ra một đầu vết thương. Ngươi làm gì? Thấy vậy tình huống, Mạt Lưu bắt được Huyễn Du tay, mặt mày ở giữa ẩn chứa nộ khí. Ngươi không phải tới lấy huyết sao? Đẩy ra Mạt Lưu ngón tay, Huyễn Du vừa cười vừa nói, ta hiện tại lấy cho ngươi huyết. Mạt Lưu nghe vậy, trong lúc nhất thời không biết nói ca ý gì. Huyễn Du đem tay trái mình nắm thành quả đấm, để cho hủy hệ tờ di cờ hờ nhỏ vào trong chén. Mạt Lưu đứng ở một bên yên lặng nhìn xem, chờ trong chén hủy hệ tờ di cờ hờ tràn đầy về sau. Mạt Lưu cầm qua Huyễn Du tay bắt đầu cho Huyễn Du băng bó. Có thể không cần dạng này lấy huyết. Đem chính mình tay từ Mạt Lưu trong tay rút ra, Huyễn Du tự cầm băng gạc, đạm mạc nói, hủy hệ tờ di cờ hờ muốn nhất tươi thời điểm, chữa trị lực lượng mới tốt nhất, ta tự mình xử lý, ngươi đem huyết cho Tiêu Nhu đưa tới cho. Du Nhi, ngươi hận ta sao? Mạt Lưu nhìn xem Huyễn Du, nhẹ giọng hỏi một câu. Hận Huyễn Du nghe vậy cười cười, nếu như hận, ta thì sẽ không khiến ngươi lấy ta huyết, Mạt Lưu, có lẽ lấy trước kia một lần ta là hận ngươi, nhưng là bây giờ, ta không hận, không hận ngươi, không hận Tiêu Nhu.